tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự yên ả trong chương trình, thế giới bên ngoài thì như nổ tung. Một số người cho rằng việc Vân Thiển Nguyệt là phụ nữ mang thai mà vẫn tham gia show hẹn hò là vô trách nhiệm với các khách mời nam, cũng như vô trách nhiệm với đứa trẻ. Cũng có người cảm thấy Vân Thiển Nguyệt có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Vì độ hot của chương trình quá cao, ngay cả những người không phải fan cũng tham gia thảo luận. Fan của Cảnh Vọng Thư, gọi là cảnh sát, chia thành hai phe, một phe kêu gọi lý trí. Chuyện chưa rõ ràng, đừng vội đứng về phía nào. Cảnh sát xin hãy tập trung vào idol nhà mình, đừng phát biểu tùy tiện. Phe còn lại thì lại tiếp tục chia đôi. Vân Thiển Nguyệt có con rồi còn muốn trêu chọc nam thần của chúng ta làm gì? Cô ta tránh xa Cảnh Vọng Thư ra, nhưng cũng có người tỉnh táo hơn. Nam thần thích là điều quan trọng nhất, với lại trong chương trình cũng đâu thấy Vân Thiển Nguyệt làm gì. Đều là nam thần chủ động, nếu nam thần thật sự thích, thì còn nói gì chuyện xứng hay không xứng. Cư dân mạng hóng drama cũng ùn ùn tham gia thảo luận. Ngay cả đám sitting thuê cũng rơi vào tuyệt vọng. Lão dâu rậm, người phụ trách sát chen, run rẩy gọi điện cho Phương Phương. Chị Phương à, giờ nên dẫn hướng dư luận kiểu gì đây? Phương Phương cũng đau đầu. Cô liên lạc với quản lý của Cảnh Vọng Thư, nhưng bên đó đã nhận chỉ thị từ trước. Cảnh Vọng Thư sẽ phối hợp hết mức, không can thiệp. Phương Phương như kiến bò trên chảo nóng. Cảnh Ảnh Đế thì rút lui khỏi giới giải trí rồi nên không sao. Nhưng nhà chúng ta Thiển Nguyệt vừa mới vào nghề mà, danh tiếng thế này là hỏng mất rồi. Nghĩ tới đây, Phương Phương lập tức liên lạc đạo diễn chương trình và quản lý, muốn thương lượng với Vân Thiển Nguyệt cách xử lý vụ việc. Lúc này lão dâu rậm vẫn chưa dập máy, do dự hồi lâu mới cất tiếng khẽ. Vịt bay lạc bầy, chị Phương, em chỉ muốn hỏi, cha đứa bé là ai vậy? Phương Phương sững người, cả mạng đang truy tìm cha đứa bé. Chỉ cần thấy ảnh Vân Thiển Nguyệt chụp cùng người đàn ông nào, dân mạng đều hóng, có phải là cha đứa bé không? Có khả năng là cha nam không? Nhưng Vân Thiển Nguyệt mới về nước chưa lâu, trước kia ở nước ngoài lại không thích giao lưu, không có bất kỳ ảnh chụp riêng với nam giới nào. Ngay cả những vai nhỏ từng đóng cũng được giữ kín. Vụ việc quá ầm ĩ, ngay cả các đạo diễn từng mời cô đóng vai phụ cũng gọi điện hỏi. Vân Thiển Nguyệt mang thai là thật à, hay là chiêu trò? Phương Phương nén giận, không phải chiêu trò, chỉ là cô ấy kết hôn bí mật. Đạo diễn bên kia nhíu mày. Đạo diễn Lưu, xin yên tâm, việc này không phức tạp, nhưng có công khai hay không thì còn phải xem bên phía nam. Diễn xuất của Thiển Nguyệt vẫn xin đạo diễn giữ lại, chắc chắn không lỗ. Đạo diễn Lưu cũng có tiếng trong giới, nghe vậy thì ngẫm nghĩ, là người trong giới à, cô bé còn trẻ, bên nam không muốn thừa nhận, nếu cần tôi đứng ra hòa giải, cứ liên hệ. Thiển Nguyệt diễn xuất có linh khí, là mầm non tốt, không thể bị hủy hoại như vậy. Phương Phương giờ khóc giờ cười, không phải do ảnh đế Cảnh không muốn nhận. Một tháng trước, sau khi cô thay thế quản lý cũ của Vân Thiển Nguyệt, cô phát hiện cô gái này rất kiên định với việc nổi tiếng trong giới giải trí. Cô không quan tâm vị trí vai diễn, không để ý cát xê, cũng chẳng màng được tung hô, nhưng nhất định phải nổi tiếng. Một khát vọng vừa rõ ràng lại đầy mâu thuẫn, còn quá khứ thì luôn né tránh. Cho nên Phương Phương cảm thấy, từ cách Cảnh Vọng Thư xuất hiện trong chương trình, lại kết hợp với CEO Lệ Tử Du đưa Thiển Nguyệt vào sâu, thì người nóng lòng công khai mối quan hệ là Cảnh Vọng Thư. Nhưng phía đạo diễn chương trình vừa nhận được điện thoại của Lệ Tử Du, lúc này anh ta như hội trưởng hội hóng drama, luôn đứng đầu làn sóng hóng hớt. Vân Thiển Nguyệt có thai, tôi vẫn đang độc thân đây này, cùng lớn lên với nhau mà Cảnh Vọng Thư sắp làm bố rồi. Giấu Cảnh Vọng Thư đi, cũng đừng cho Vân Thiển Nguyệt biết tình hình bên ngoài. Mọi chuyện bên ngoài cứ để tôi xử lý. Các người cứ quay chương trình như bình thường. Cúp máy xong, Lệ Tử Du còn nham hiểm nghĩ. Bây giờ cả nước đều biết Vân Thiển Nguyệt mang thai. Chỉ có Cảnh Vọng Thư là chưa biết. Đến lúc biết chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của Cảnh Vọng Thư lúc ấy, Lệ Tử Du liền vui như chảy hội. Là thanh mai trúc mã, mà từ nhỏ đến lớn anh toàn là người ăn cẩu lương của đôi kia, Cảnh Vọng Thư lại cực thích khoe khoang, ngày nào cũng ngọt ngào phô bày tình yêu. Thế nên anh quyết định làm cha đỡ đầu của đứa bé. Phải để đứa trẻ biết đến anh đầu tiên, để Cảnh Vọng Thư mãi mãi chậm một bước. Nghĩ tới là tức chết. Nghĩ vậy, anh mở Weibo, thấy một người qua đường đang bị fan quá khích tấn công. Tôi không phải fan ai cả, nhưng tình cảm vốn là chuyện tình nguyện. Người ngoài ồn ào thế nào cũng không có ích. Tình cảm không thể bị can thiệp. Vậy mà vẫn bị fan của Cảnh Vọng Thư chửi là fan đội lốt. Muốn trèo lên, dựa tên tuổi Vân Thiển Nguyệt. Lúc Lệ Tử Du thấy, bình luận đã lên đến 999. Anh like bài viết, sau đó chia sẻ lại. Giải tán đi, ai cũng biết Lệ Tử Du là ai. Bạn thân Cảnh Vọng Thư, thiếu gia giàu có, nên hành động của anh khiến dân mạng sửng sốt. Giải tán, thật rồi sao? Nam thần nhà ta tìm được tình yêu thật rồi. Không dừng lại, anh còn follow Vân Thiển Nguyệt, rồi chia sẻ bài viết duy nhất của cô. 9 bức ảnh, tôi đã trở về, chào mừng em về nước. Cư dân mạng bắt đầu quay cuồng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một số người phản ứng chậm hơn lại bắt đầu soi từng chi tiết trong các buổi livestream trước đó. Mọi người ơi, tôi có một suy nghĩ táo bạo. Vân Thiển Nguyệt có thể chính là Thanh Thanh. Không thể nào, nếu cô ấy là Thanh Thanh, thì cha đứa bé, nhưng Vân Thiển Nguyệt mới về nước. Làm sao mà cha đứa bé lại là nam thần? Giờ vấn đề là, dù cha đứa bé là ai, cũng không thể mắng Vân Thiển Nguyệt được nữa. Giữa chúng ta và Vân Thiển Nguyệt, nam thần chắc chắn sẽ chọn trái tim nhỏ bé của anh ấy. Nghe đau lòng quá, nhưng chỉ cần nam thần hạnh phúc, vậy thì chúng ta nên xin lỗi Vân Thiển Nguyệt. Đi xin lỗi thôi. Họ chỉ sợ Vân Thiển Nguyệt có âm mưu lợi dụng Cảnh Vọng Thư. Nhưng nếu cô ấy là mối tình đầu, trời ơi, nam thần nhà họ cuối cùng cũng có người yêu thật rồi. Phải gióng trống khua chiêng gả nam thần đi chứ còn gì nữa. Cách chương.